Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một cuốn, nhưng cũng vô cùng quý giá. Giọng nói của Tần Nhất Đao run rẩy không kìm chế được. Sau khi thở dài một hơi nặng nề, vẻ hung dữ trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện. Hắn nhìn Lý Du và nói, tên họ Lý, không ngờ ngươi thật sự là một người chân thành. Sự thay đổi này khiến Lý Du không kịp thích ứng. Anh rất rõ ràng, trong kỷ niên, nội dung đề cập đến chín đỉnh không nhiều, mà chủ yếu là nói về âm dương phù. Tại sao khi cuốn sách rơi vào tay Tần Nhất Đao, thái độ của hắn lại quay ngoắt như vậy? Nhưng Lý Du không phải là người ngu ngốc. Anh biết rằng những ký hiệu trên cuộn trúc chứa đựng rất nhiều thông tin mà anh không thể biết. Có khả năng, những ký hiệu đó ẩn chứa những nội dung mà Tần Nhất Đao muốn biết. Và trùng hợp là, Tần Nhất Đao có khả năng giải mã những ký hiệu này. Điều này không có gì lạ, là người giữ bí mật hàng ngàn năm qua. Nếu không có chút tài năng nào, họ cũng không thể tồn tại đến ngày nay. Có thể những ký hiệu bí mật được sử dụng vào năm đó chính là do mộ vệ cung cấp. Lý Du không biết phải nói gì, nhưng khi thấy thái độ của Tần Nhất Đao có phần hòa hoãn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì, có lẽ anh đã vượt qua được cửa ải này. Tần Nhất Đao và các bạn của hắn mang lại cho anh cảm giác rất bất an. Nhưng lúc này đối phương không còn thù địch. Đối với Lý Du mà nói, đây đã là một bước ngoặt lớn, còn việc Tần Nhất Đao có trả lại kỷ niên cho anh hay không, không còn quan trọng nữa. Sự thay đổi thái độ của Tần Nhất Đao khiến Lý Du khó có thể lập tức thích nghi. Không chỉ Lý Du mà ngay cả Lý Thất cũng cảm thấy rất bối rối. Giữa hắn và mộ vệ là quan hệ đối địch, nhưng giờ đây từ đối phương đã không còn cảm nhận được thù địch. Một lúc lâu hắn cũng không biết có nên giữ vững khí thế chiến đấu hay trở lại trạng thái tê liệt như trước. Sau một hồi do dự, cuối cùng Lý Thất cũng thu lại địch ý trước đó. Chỉ cẩn thận không để Tần Nhất Đao lại gần quá. Hơn nữa, vị trí đứng của hắn vẫn chiếm ưu thế, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Sau khi có được chúc thư, thập di, tâm trạng Tần Nhất Đao trở nên rất thoải mái. Có thể thấy, Tần Nhất Đao là một người rất dễ gần, thấy đống lửa trại liền đi thẳng đến đó, còn bảo những bạn đồng hành phía sau từ thuyền tre mang xuống vài ống tre và mấy con cá béo, đặt bên cạnh lửa trại để xử lý. Qua sự giới thiệu của Tần Nhất Đao, Lý Du mới biết bạn đồng hành của hắn tên là Tần Hoài, cũng là một mộ vệ tuần tra trên sông, nhưng tính cách tương đối khô khan, không thích nói chuyện. Khi Lý Du và Tần Nhất Đao trò chuyện, hắn chỉ ngồi im bên cạnh xem đống lửa, không nhúc nhích, khá giống với Lý Thất đang trốn trong bóng tối. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa nhất. Trong ống tre có cơm và thịt xông khói, được đặt vào lửa trại ninh một hồi thì mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Cá nướng cũng phát ra mùi thơm nước mũi. Tần Nhất Đao chia cho Lý Du và Tần Dịch hai ống tre và một con cá. Phần còn lại thì cùng Tần Hoài xé ra ăn. Lý Du và Tần Dịch đã ăn tối rồi. Tần Dịch liền dùng giấy dầu gói lại những thức ăn này để làm lương khô. Thấy hành động của Tần Dịch, Tần Nhất Đao nhíu mày. Ban đầu còn tưởng hai người không tin tưởng hắn, không dám ăn đồ ăn của hắn. Lý Du phải giải thích một hồi mới khiến Tần Nhất Đao tin rằng mình không có ý đó. Cách chương